Chương 266, nhàm chán câu chuyện. Trả giá lớn như vậy đại giới, nam tử trong lòng dùng mình, con mắt tâm nổi lên hàn mang. Thương Hàn Duật bỏ ra cái gì đại giới, nơi này là của các ngươi kiếp trước, so Đông Lăng Hoàng Triều sớm hơn trước kiếp trước. Nam nhân tiếng nói nghe gợn sóng không kinh, như đêm rét trong thanh thủy, sạch sẽ trong suốt lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Ngươi trở thành Đông Lăng nữ hoàng nữ nhi, khi còn bé ban đêm luôn luôn ác ngộng, trong lòng luôn luôn cảm thấy mờ mịt trống vắng, nguyên nhân ở chỗ đời này, hai người các ngươi đều không được chết giả. Nam tử siết chặt tay. Người đàn ông này liền dư thừa lời thừa đều không có, đơn giản mà sáng tỏ vài câu, lại làm cho nàng lại cảm nhận được loại kia quen thuộc khó chịu đau, như là trong mấy ngày này như bóng với hình trống vắng, ngực thường xuyên có loại trống rông cảm giác, có khi lại như là bị một bàn tay nắm chặt ở, thực cốt đau nhức ngày đêm kèm theo nàng. Thẳng đến đi Đông Lan nhìn thấy hắn, khó chịu đau cùng trống vắng cảm giác mới biến mất. Nàng từng không thể giải thích, cực kỳ nhạt cảm xúc dao động cũng làm cho nàng lười tại đi truy cứu trong đó ẩn tình. Đời này khôi phục ký ức sau, nàng thậm chí cho rằng Thương Hàn Duật là cố ý phong bế nàng ký ức, nhường nàng rời xa từng tốt đẹp cùng thương tổn nguyên lai nguyên nhân chân chính ở trong này. Hắn vì sao vẫn luôn chưa nói hoặc là nói, chính hắn kỳ thật cũng không nhớ rõ một đời kia nam tử nắm chặt chén trà, trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại từ đầu đến cuối nửa điểm cảm xúc không lộ. Trầm mặc giây lát, nàng thản nhiên mở miệng, ta muốn biết tất cả mọi chuyện chân tướng. Câu chuyện rất nhàm chán. Đại tế ti cười nhạo, khoe môi độ cong không chút nào che giấu bộc lộ châm trọng, mắt phượng tà mị lạnh bướt, nhu nhiên tiểu công chúa yêu lên trời chiều hoàng tử, cùng gả cho hắn làm vợ. Đáng tiếc vị này hoàng tử vô quyền vô thế, không có chỗ dựa. Thái hậu nhi tử Tề Vương sau khi lên ngôi, từ lệnh trong vương phủ tìm ra tiểu công chúa cùng nhu nhiên cấu kết phản quốc chứng cứ, muốn đem tiểu công chúa trị tội. Hàn Vương đỉnh xuống tất cả chịu tội, viết xuống một phần hưu thư, nhường tiểu công chúa trở về nhu nhiên. Được thiên triều đại quân thiết kỵ lại muốn đạp phá nhu nhiên vì tự bảo vệ mình, dâng ra tiểu công chúa. Nam nhân tiếng nói từ đầu đến cuối lạnh lẽo như nước, mang theo nhàn nhạt trêu tức cùng đùa cợt, như là tại châm chọc thế nhân ngu xuẩn vô tri. Tề Vương nhìn chúng tiểu công chúa dung mạo, nghĩ nhét vào trong cung vị phi, cùng trước mặt tiểu công chúa mặt khổ hình giết chết Hàn Vương, tiểu công chúa tuyệt vọng bất lực dưới, tự tử tuân tình bỏ mình. Thật là vừa ra nhàm chán câu chuyện, nam tử trong lòng như vậy nghĩ. Nhu nhiên tiểu công chúa là ai cái này thì câu chuyện nếu nói là nàng cùng Thương Hàn Duật. Như vậy tiểu công chúa tự nhiên là nàng. Hàn Vương là Thương Hàn Duật một đời kia Tề Vương đăng cơ, dục mưu hại Thương Hàn Duật, cho nên chế tạo âm mưu hãm hại Thương Hàn Duật, mặc kệ hắn hãm hại Thương Hàn Duật nguyên nhân là cái gì, vì được đến nhu nhiên tiểu công chúa hoặc là bởi vì đối Thương Hàn Duật kiêng kỵ, đều không trọng yếu. Quan trọng là, những này như là sự thật, có lẽ Thương Hàn Duật trí nhớ của kiếp trước vẫn tồn tại. Cho nên hắn từ nhỏ liền đem nàng mang theo bên người, vẫn luôn lấy nam trang ăn mặc, cho nên hắn nói đăng cơ vì đế chỉ vì bảo hộ nàng một đời chu toàn, cho nên hắn từ nhỏ liền thông minh được đáng sợ, biết ai có thể dùng, ai không có thể sử dụng, không chỉ là bởi vì có Đông Lan một đời kia ký ức, mà là bởi vì hắn kiếp trước liền là thiên triều hoàng tử cho nên hắn không nguyện ý nhường nàng nhận tổ quy tông, bởi vì nhu nhiên không đáng nam nhân buông xuống chén trà, tựa hồ lười nói thêm gì. Đứng lên nói, đi theo ta. Nam tử hoàn hồn, ngước mắt nhìn xem đã xoay người đi ra nam nhân, mi tâm nhẹ vặn, do dự chỉ tại trong chốc lát, nàng liền đứng dậy theo hắn đi ra ngoài.